Chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 7, ngày đầu tiên đi làm, gocchuyenaudio.com. Hai hôm sau Po dậy sớm và kiểm tra hộp thư như thường lệ. Po xem đi xem lại thư của công ty Vimem. Em đã gửi cho Po ngày hôm qua. Po nhoẻn miệng cười, cháu biết chú sẽ chọn cháu mà. Biểu hiện của chú đã tố giác chú. Po liếc nhìn đồng hồ và bắt đầu chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên của mình. Po thay một chiếc đầm màu xanh nhạt, lấy túi sách và đôi giày búp bê trắng. Trang điểm nhẹ nhàng, Po đóng cửa nhà và đến công ty. Vừa bước vào công ty Po đã bắt gặp Jider. Po cúi đầu chào. Ông Jider ngạc nhiên, cháu chuẩn bị nhanh vậy sao? Tối hôm qua công ty mới gửi mail cho cháu mà. Po cười và trả lời thắc mắc của ông Jider. Cháu biết chú đã chọn cháu mà, biểu hiện của chú đã nói cho cháu biết. Ông Jider lắc đầu, cái con bé này cháu có cần phải đắc ý thế cô? Công ty làm sao bỏ qua một cô bé thú vị như cháu, nhất là công việc này cần lắm một cô bé như cháu. Cháu lên phòng nhân sự nhận bảng mô tả công việc và ký SD nhé. Và hứa với chú hãy cứ là cháu cho dù có chuyện gì xảy ra nhé cô bé. Po khẽ gật đầu, chú đi trước đây, Po cũng đi theo sau và nói với ông Jider. Ngày mới nhiều niềm vui nha chú. Vừa đi Po vừa nghĩ về thái độ là lạ của ông Jider cho đến khi lên đến phòng nhân sự cầm bảng mô tả công việc trên tay mà Po càng ngỡ ngàng hơn. Cô không thể tin được một đứa SV mới ra trường chưa có kinh nghiệm lại được sắp làm trợ lý Jider trong lĩnh VC giải trí của công ty. Po cầm bảng mô tả công việc và thấy một người phụ nữ đang tiến về phía mình. Chị ta cất tiếng hỏi cùng với ánh mắt dò xét, em là Uyên Phương sao? Chị cứ nghĩ người ứng tuyển vị trí này phải là một người khá đứng tuổi. Nhưng mà thôi dù sao cũng là chú chọn em, vậy là chắc chắn chú có lý do. Po nghe người phụ nữ nói vậy trong lòng cũng ngạc nhiên lắm nên hỏi lại. Chú là ai à, là chú trưởng phòng nhân sự đó à? Người phụ nữ nghe Po nói vậy liền cười tươi. Trời, chị là trưởng phòng nhân sự còn người hôm qua phỏng vấn em là Jider mới của mảng giải trí công ty mình. Em cô biết sao, Po càng ngạc nhiên hơn nữa bởi trong suy nghĩ của mình Po cô nghĩ một người vừa giản dị, vui vẻ, vừa ân cần gần gũi như chú lại là Jider. Khẽ gõ vào đầu mình tự trách sao ngốc thế không biết chú có nghĩ gì về thái độ tự tin quá đáng của mình không? Thấy vẻ mặt của Po đầy ngạc nhiên nên chị trưởng phòng dần dần đó ẩn ra sự việc. Chị giải thích cho Po, hôm qua công ty tuyển dụng cho 3 vị trí mới. Trong đó vị trí là trợ lý sẽ do Jider trực tiếp phỏng vấn và phòng nhân sự là dành cho chú phỏng vấn vị trí trợ lý, 2 vị trí còn lại trong phòng nhân sự sẽ do chị phỏng vấn tại phòng họp. Po dường như hiểu vấn đề. Hèn chi hôm qua em cũng ngạc nhiên lắm vì em chỉ ứng tuyển vào vị trí bình thường nhưng sao chú phỏng vấn như phỏng vấn CEO và có vẻ chú rất quan trọng kinh nghiệm. Chị trưởng phòng nhân sự mỉm cười, thì làm trợ lý Jider phải cần có kinh nghiệm chứ em. Nghe vậy Po cảm thấy trong lòng có chút cô yên tâm lắm. Po đang phân vân cô biết có nên đặt bút ký thì bỗng nghe tiếng nói quen thuộc. Đãi ngộ công ty còn gì chưa tốt để cháu phải phân vân thế. Po ngẩng đầu lên nhìn ông Jider nói. Cô phải đâu chú, nhưng mà hôm qua cháu có sự nhầm lẫn vì cháu chỉ dự định phỏng vấn vào phòng nhân sự chứ công việc trợ lý. Chưa nói hết câu ông Jider đã cắt lời, trợ lý của chú cô phải một công việc tốt sao? Chú cũng có nhân viên và chú cũng cần cháu quản lý. Hôm qua chú đã phỏng vấn một cô bé tự tin mà. Cô bé đó hôm nay sao không đến làm việc mà để cô bạn kém tự tin đến đây thế? gocchuyenaudio.com, cô nghe liền hiểu ý ông Jider. Cô khẽ cúi đầu tỏ ý hối lỗi, cháu xin lỗi, cháu đã hiểu ý chú rồi, cháu sẽ vẫn là cháu, sẽ luôn tự tin và sẽ cố gắng học hỏi để hoàn thành tốt công việc của mình. Nói rồi cô ngồi xuống và ký tên vào SD. Sau đó cô cùng ông Jider trở về phòng làm việc. Cách chương.